Hồng Liên Bảo Giám, chương 858, phong cách của Tố Nhân Long, 1, góc truyện audio.com, Vinh Nhị công tử này gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Vậy động thủ đi, tiếng nói của hắn vừa thốt ra, binh khí của hơn 10 người thân binh tính cùng lúc cắm vào trên thân thể của chủ soái Vinh gia. Trong mắt của chủ soái Vinh gia đầy vẻ kinh ngạc, căn bản không tin tưởng vào sự thật này. Những thân binh này đi theo hắn nhiều năm, hắn cho bọn họ đãi ngộ không thể nói là không cao. Trợ cấp cũng đặc biệt hậu đãi, người nhà của những thân binh cũng phần lớn ở dưới sự khống chế của mình, làm sao có thể động thủ giết mình. Hắn nhìn người thanh niên tóc trắng, miễn cưỡng phun ra máu tươi trong cổ họng, âm thanh khàn khàn nói. Nhị ca, hiện tại chịu gọi ta là nhị ca rồi sao? Người thanh niên tóc trắng đi tới trước mặt của hắn, đưa tay vuốt ve gò má của hắn, nói. Năm đó, ngươi vì tranh đoạt vị trí quân đoàn 10.000 người, đã giết lão tam. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Trong mắt Vinh Nhị hiện lên một tia hoảng loạn, người thanh niên tóc trắng nói, chuyện này phụ thân cũng biết, nhưng nếu lão tam đều chết hết, người cuối cùng là con trai ruột của hắn, lại giết chết nữa, chỉ còn lại ta đây một gia hỏa không nên thân. Ai bảo đại ca chết sớm, phụ thân không thể không lưu lại ngươi, nhưng ta không cam lòng, ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, cuối cùng cũng để ta chờ đợi được, rắn chín đầu là do ngươi thả ra, ánh sáng trong mắt của chủ soái Vinh gia tan rã. Trên vũ khí của những thân binh này đều có chứa phù văn nguyền rủa ác độc. Hắn một thân không có lực lượng, hiện tại đều bị tan rã. Đúng vậy, thả ra rắn chín đầu, có khả năng hủy ngươi. Nếu như ngươi không đi bắt ta, còn có thể sống thêm được vài ngày. Người thanh niên tóc trắng bình tĩnh nói, ngươi làm vậy cũng chính là hủy đi Vinh gia. Ha ha, năm đó thời điểm ngươi giết chết lão tam, suy nghĩ như thế nào? Người thanh niên tóc trắng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của mình, nói. Ngươi xem, tóc của ta càng ngày càng trắng, đó là bởi vì ngươi. Thực sự, ngu xuẩn, trong lòng chủ soái Vinh gia còn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng sinh mệnh đã chạy tới điểm cuối. Người thanh niên tóc trắng lấy tay ra, vuốt mắt của hắn khép lại. Hắn nhìn thi thể của huynh đệ mình nói. Không sai, thực sự là rất ngu xuẩn, nỗ lực đầu hàng kẻ địch không tiếc buông tha gia tộc. Ta thấy kẻ địch kia cũng sẽ không cần loại người bại loại giống như ngươi đâu. Hắn cũng không biết Vinh Tư công tử nói ngu xuẩn, chính là chỉ hắn còn tưởng rằng có thể sát thương thêm một ít binh lực của quân địch. Trong 20 mấy vạn người, một nửa là lính đánh thuê, hơn 10 vạn tinh nhuệ còn có 6 phần chưa tiến vào thành. Phần lớn đội quân tiến vào thành đều là lính đánh thuê. Rắn chín đầu vừa ra kẻ địch nhất định là rút lui. Kẻ địch có chiến hạm di chuyển trên không trung cỡ lớn. Số lượng người có thể bỏ chạy rất nhiều. Thậm chí ngay cả chủ lực tấn công Nê Hoàn Thành cũng sẽ không có bị bao nhiêu tổn thương. Vì giết chết một ít lính đánh thuê mà hủy diệt Vinh gia. Đây mới là ngu xuẩn, rắn chín đầu không có khả năng hủy diệt toàn bộ Vũ Thánh Đảo. Cường giả trong Hoàng Cung đủ để đối phó với con vật khổng lồ này. Trên Vũ Thánh Đảo còn có rất nhiều luyện khí sĩ cảnh giới kim đan. Chỉ cần liên thủ, nhất định có thể chấn áp được con rắn chín đầu. Vinh gia lại kết thúc như vậy. Được, đi thôi, chúng ta đi đầu hàng. Người thanh niên tóc trắng chỉ huy thân binh cắt, góc truyện audio.com, đầu của Vinh Tứ cầm ở trong tay, xoay người lên ngựa xông về phía bên ngoài thành thị. Ở trong phạm vi ánh sáng màu đỏ, con chăn lớn mặt người kia tiến hành công kích là chẳng phân biệt được địch ta. Tố Nhân Long đã thấy tình hình trên chiến trường, mệnh lệnh cho xa binh phía trước chuyển hướng, không nên tiến sâu vào trung tâm. Tránh phạm vi ánh sáng màu đỏ bao phủ. Đồng thời Tố Nhân Long mệnh lệnh cho chiến hạm di chuyển trên không trung bắn với tốc độ nhanh hơn, công kích nhằm vào nơi trận pháp hư hư thực thực kia. Nói cách khác, hiện tại chiến hạm di chuyển trên không trung đã không tiến hành nhằm bắn vào sinh lực. Chỉ là phá hủy kết cấu trận pháp trên mặt đất, hơn 1.000 cây cột đồ đằng dâng lên, phù văn laser bị ánh sáng màu đỏ này hòa tan, thậm chí tách ra, không có thể ngăn cản bố trí triệt để của cột đồ đằng. Ta cảm thấy nên dùng đại pháo ngũ hành. Tố Nhân Long nhìn thấy được cảnh tượng này, lệnh cho đội quân phía sau không tiếp tục vọt vào thành thị, mà là phong tỏa cửa thành ra vào của Nê Hoàn Thành. Doanh công trình còn đang vọt tới trước, ở dưới sự bảo vệ của hơn 200 luyện khí sĩ, vọt vào bên trong ánh sáng màu đỏ. Bên trong ánh sáng màu đỏ, khí tức đẫm máu nồng đậm tới mức khác thường. May mà trang bị của doanh công trình, Tô Kính dựa theo suy nghĩ sinh hóa của địa cầu để thiết kế. Những trang bị hoàn toàn kín, năng lực thích ứng với hoàn cảnh rất mạnh, lực phòng ngự có khả năng hơi kém. Mặc thư thái, nhẹ nhàng, Tố Nhân Long ra lệnh cho bọn họ mở ra trận pháp trên khôi giáp. Tất cả áo giáp đều hoàn toàn đóng kín, những binh sĩ doanh công trình hít thở chính là không khí chứa đựng ở trong không gian của áo giáp. Cho dù trong ánh sáng màu đỏ hoàn toàn là độc khí, bọn họ cũng có thể kiên trì 3-4 canh giờ. Hạt giống hoa khát máu được nhanh chóng trồng xuống. Trang bị không gian trên chiến xa, dung nạp chính là nước thuốc được pha loãng. Các binh sĩ dứt khoát kích phát trận pháp ở trên chiến xa cũng không thụ động hoàn thành nhiệm vụ. Trên chiến xa nhanh chóng phun thuốc về 4 phương 8 hướng. Những nước thuốc kia rơi xuống đất lại thấm vào trong đất. Trong nháy mắt ở xung quanh công binh đều có những cây hoa khát máu rậm rạp chẳng chịt từ dưới đất chui lên. Phía sau những binh sĩ doanh công trình này còn có một ít chiến xa không bỏ chạy trực tiếp liều mạng bắn ra tất cả những mũi tên ở trên chiến xa. Khác với kế hoạch lần này phạm vi bố trí hoa khát máu chỉ có đạt được khoảng 6 phần khu vực trong kế hoạch cũng quá mức dày đặc. Những luyện khí sĩ nỗ lực tới gần, bị cung tiễn ép lui, vẫn phóng ra không ít đạo thuật hệ hỏa, nỗ lực thiêu cháy hoa khát máu. May mà là đạo thuật hệ hỏa, nếu như là loại đạo thuật đóng băng, hoa khát máu này chỉ ít chết hơn phân nửa. Hoa khát máu nhanh chóng sinh trưởng, bố trí chưa hoàn thành cũng có lợi. Đó là vì hoa khát máu quá mức dày đặc thuốc không lãng phí, hấp thu cũng đầy đủ. Cách chương.